Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 555, Hạ Thiên. Nàng cũng là siêu nhân khí ngọt ca hoàng hậu Hạ Thiên. Ta tại mùa xuân, chờ ngươi sông núi năm tháng ước định nếu như ngươi ngẩng đầu nhìn thấy ở trên. Bầu trời tung bay mây đó là chúng ta kiếp này đẹp nhất gặp gỡ đó là chúng ta kiếp này đẹp nhất gặp. Gỡ đây là một bài khiến người ta dư vị vô cùng ca khúc. Cho dù là Tô Dương đều bị thật sâu xúc động, như thế ngọt ngào thanh âm, xác thực khiến người ta hết sức lưu luyến. Tô Dương số phiếu đệ nhất, Hạ Thiên số phiếu thứ hai, thực ngọt ca hoàng hậu đã kêu qua một bài. Bất quá bởi vì bỏ phiếu quan hệ, nàng lại lần trước đài, 10 vị trí đầu thành viên bên trong, vẻn vẹn chỉ có ngọt ca hoàng hậu như thế một vị chính thống ngôi sao trúng tuyển. Còn lại toàn bộ đều là người chơi cao cấp, xếp hạng thứ 3 là Tiểu Hồng quật khởi, làm đại công hội hội trưởng, hơn nữa còn là đại mỹ nữ, nàng tại một đám người chơi bên trong xác thực nắm giữ phi thường cao nhân khí. Tiểu Hồng quật khởi lên sân khấu hát một bài, nàng nghệ thuật ca hát tuy nhiên không phải rất tốt, nhưng thanh âm êm tai, một ca khúc kêu xuống tới cũng không có chút nào kém. Đến phiên Tô Tranh, nàng xếp ở vị trí thứ 4, cái kia ta đi lên, Tô Tranh hấp tấp địa chạy lên đài đi, Đồng Khanh cười nói, Mộc Vũ Tranh Phong, bên ngoài truyền ngôn nói ngươi là khinh cuồng lưu Tô muội muội. Không biết có phải hay không là thật. Đương nhiên là thật, Tô Tranh dí dỏm nói. Người ta thế nhưng là cùng hắn cùng một chỗ chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Hắn tất cả chuyện xấu ta trên cơ bản đều biết. Nếu là muốn giải khinh cuồng lưu Tô thói quen bằng hữu, vậy liền nhiều mua mấy món nhất Diệp Thảo y phục. Chúng ta nhất Diệp Thảo thiết kế tốt nhiều cosplay trang. Tương đương xinh đẹp nha. Nàng vẫn không quên cho mình đánh cái quảng cáo. Đồng Khanh cười nói, không biết Mộc Vũ Tranh Phong dự định kêu cái gì ca. Tô Tranh nói, đến một bài Trung Anh văn bản mèo máy Doraemon A. Ta am hiểu nhất bài hát này. Không bao lâu, Tô Tranh liền hợp lấy phối nhạc bắt đầu hát lên. Nàng tiếng ca 10 phần đáng yêu ngọt ngào. Xác thực kêu ra mèo máy Doraemon vị đạo. Được đến phi thường tốt đánh giá, bất bại ma thần ra sân, tên này tướng mạo không tệ, nghệ thuật ca hát càng là không tệ, một bài Vong Tình Thủy quả thực dẫn phát không thiếu nữ âm thanh tiếng thét chói tai. Bất bại chiến thần ca sướng cũng không tệ, hơn nữa còn là một bài đỏ ca, bị hắn kêu ra khí thế, thiên hành cửu ca so sánh khốc. Căn bản là không có phản ứng người chủ trì, làm cho dạ hội kém chút tẻ ngắt. Cuối cùng vẫn là lão bà hắn phấn hồng sắc hồi ức chủ động đứng ra. Chạy đến trên đài hát một bài, Tô Dương đối thiên hành cửu ca ngược lại là càng ngày càng không hiểu. Cái này người giống như đối với người nào đều không có hứng thú. Cho dù là đối lão bà của mình đều là một bộ băng lãnh gương mặt. Thật sự là khó có thể tiếp cận. Đằng sau mấy cái như là cửu long, nguyệt hạ độc trước bọn người là phái người thay kêu. Bọn họ đều không có đi lên ý tứ. Cái này khiến đến không ít người xem tâm lý đều có chút thất vọng. Hiện trường biểu diễn bài hát vẻn vẹn chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Tại cái này về sau, diễn xuất lại khôi phục bình thường. Diễn xuất một mực tiếp tục đến nửa đêm không giờ. Linh điểm về sau liền bắt đầu tan cuộc, pháo hoa đầy thành, cấp tốc che đậy bầu trời, mới một năm rốt cục đến. Đêm này, Tô Dương đem Tô Tranh đưa đến trong khu nhà cao cấp. Cùng Thiên Thiên Long Thỏ cùng tiến tới, một đoàn người ngồi tại trên giường lớn. Tô Dương cười nói, tất cả các vị mỹ nữ, muốn không chúng ta tới chơi con xúc xác đi. Tốt lắm, Long Thỏ chơi tâm nặng, cái thứ nhất lên tiếng hét lại. Tô Tranh cười nói, lão ca ngươi muốn làm sao chơi? Tô Dương cười nói, vô cùng đơn giản địa chơi con xúc xắc không có ý gì. Không bằng chúng ta thêm điểm thẻ đánh bạc. Long Thỏ gọn gàng làm mà nói. Ngươi muốn đánh cược gì? Tô Tranh cười nói. Đánh bạc, đánh bạc. Tô Dương nhìn về phía Long Thỏ. Nói. Mấu chốt là Long Thỏ cùng Thiên Thiên đều không tiền a. Đánh cược như thế nào? Tô Tranh cau mày nói. Cái kia đánh cược gì đâu? Đánh cược gì? Ta suy nghĩ một chút. Tô Dương cau mày, rất buồn rầu. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang nhất thiểm. Cười xấu xa nói, thua cởi quần áo. Cát, không muốn. Tô Tranh tại chỗ cự tuyệt. Đây đối với chúng ta không công bằng. Long Thỏ hai tay ôm ngực hừ hừ nói. Ai nguyện ý nhìn ngươi cởi quần áo a? Ta cùng Thiên Thiên đều vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đây. Tô Dương nhún nhún vai nói. Vậy ngươi nói đánh cược gì a? Long Thỏ hì hì nói. Ngươi thua lời nói. Chúng ta ngay tại ngươi trên mặt vẽ rùa đen. Vẽ rùa đen. Tô Dương mặt lộ vẻ khó xử. Muốn không thay cái trừng phạt a? Dán rùa đen được không? Mẹ nó. Cái này cuối năm. Muốn là mình khuôn mặt bị họa đen xì xì. Tiểu gia ta còn không buồn bực chết. Bản thiếu gia cũng là dựa vào một khuôn mặt ăn cơm. Muốn là mặt bị họa hoa. Còn không phải khóc chết. Long Thỏ hừ nói. Chúng ta nếu là thua thì cởi quần áo. Ngươi nếu là thua chúng ta ngay tại ngươi trên mặt vẽ rùa đen. Không có vấn đề. Tô Dương nghiêm sắc mặt. Đáp ứng lập tức. Cho tới nay hắn cũng không thấy con thỏ cùng Thiên Thiên bên trong cảnh sắc. Đối hai cái này đại mỹ nhân thân thể hắn một mực mơ ước đây. Tốt, cứ làm như thế, Tô Tranh cũng đáp ứng. Chỉ có Hoa Thiên Thiên mỉm cười lấy đối không nói gì. Tô Dương lấy ra hai hạt con xúc sắc. Nói ra, ta đến đại lý, trực tiếp đoán điểm số, đoán đúng người. Có thể tại trên mặt ta họa cái rùa đen. Đoán không trúng. Vậy thì nhất định phải cởi xuống một bộ y phục. Tô Dương tâm lý khoái lạc lật. Một đôi đen nhánh trong mắt đổi tới đổi lui. Cái này ngó ngó cái kia ngắm ngắm. Dù sao bất kể thế nào đánh bạc. Sau cùng bên thắng khẳng định là mình. Không phải liền là họa mấy cái rùa đen a. Mình ra mặt dày. Tùy tiện họa. Đừng nói nhiều. Nhanh điểm, Long Thỏ chờ không nổi, tranh thủ thời gian thúc giục. Hắc hắc, vậy ta bắt đầu nha. Tô Dương nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng chói. Một đôi mắt tại cái kia từng đôi đại bạch thỏ phía trên quét tới quét lui. Bộ dáng kia muốn nhiều không chịu nổi không có nhiều có thể. Nhắm chúng trung nữ hận không thể một chân đạp cho đi. Đánh bạc chính thức bắt đầu. Tô Dương thua vô cùng thê thảm, một trương gương mặt tuấn tú bị hoặc chỉ còn lại có hai con mắt. Nhưng hắn hưng phấn trong lòng lại là càng ngày càng thịnh. Bởi vì có người thắng, như vậy nhất định có người thua. Thoát, nhất định phải thoát, Thiên Thiên vận khí tương đối kém. Bách hoa váy đã lui ra, trên thân thì thừa thiếp thân màu trắng áo lót cùng màu trắng khinh nhờn kho cùng bộ ở bên ngoài. Lụa mỏng áo, Thiên Thiên khẩn cầu mà nhìn xem Tô Dương, nhỏ giọng nói, tướng công, buông tha thiếp thân có được hay không? Trên người nàng thì thừa như thế điểm y phục, thẹn thùng a, không được, nhanh thoát, chúng ta đều phải tôn trọng nghỉ ngơi quy tắc. Có chơi có chịu, Tô Dương thần sắc nghiêm túc, một thân chính khí, tựa như một cái tuân theo pháp luật tốt công dân. Có thể cái kia vẻn vẹn chỉ mặc một đầu đại quần cộc thân thể. Làm sao nhìn qua cũng giống như một cái đại ngu ngốc. Vậy được rồi, ta thoát, Hoa Thiên Thiên rất là bất đắc dĩ. Có chơi có chịu, cho nên đành phải chịu thua. Chậm rãi lui ra trên thân lụa mỏng, băng cơ ngọc phu mảng lớn địa hiển lộ ra. Mang theo cổ điển hàm xúc mỹ cái yếm bọc lấy sung mãn nhô lên sự vật. Không giờ khắc nào không tại hướng ra phía ngoài tản mát ra dụ nhân vị đảo. Tô Dương hai mắt tách ra tia sáng chói mắt. Tựa như hai cái kilowatt đèn chân không. vô cùng sốt ruột địa thưởng thức Thiên Thiên mỹ lệ. Thiên Thiên khuôn mặt phiếm hồng, đầu thấp đi, xấu hổ không dám ngẩng đầu. Cái trò chơi này thật là mắc cỡ. Nàng không muốn tiếp tục chơi tiếp tục. Tiếp tục tiếp tục. Tô Dương cười thúc giục. Tô Tranh hừ nói. Tổng cảm giác chúng ta nữ ăn thiệt thòi. Đánh bạc tiếp tục. Đến đón lấy không may thế mà đến phiên Tô Tranh. Tô Tranh ngược lại cũng hào phóng. Đem y phục kéo một cái thì lộ ra chính mình thân thể. Nàng đối Tô Dương có thể không có cái gì che lấp ý tứ. Bất quá đến phiên Long Thỏ thời điểm gặp phải phiền phức. Bên ngoài y phục cởi xuống về sau, cũng chỉ còn lại có áo lót. Phấn hồng sắc cái yếm bọc lấy cái kia đối với phá lệ to lớn sự vật. Theo hô hấp run run rẩy rẩy địa chập trùng không thôi. Đến đón lấy một ván. Đáng thương đại tiểu thư lại thua. Cái này Long Thỏ mắt trợn tròn. Nàng tuy nhiên tính tình vô cùng liệt mặc lấy lớn mật. Có thể còn chưa từng có để nam nhân nhìn qua thân thể mình a. Cho dù là lần trước cùng Tô Dương cùng ngủ buổi tối nàng cũng không có để Tô Dương làm loạn. Thân là thần thú, nàng đối ái tình phá lệ trung trinh. Cả đời chỉ có thể yêu mến một người, mà lại cũng chỉ sẽ đem mình trinh tiết giao cho một người. Nàng so trong hiện thực nhân loại muốn đơn thuần truyền thống nhiều. Do dự cái gì đâu. Có chơi có chịu. Gặp con thỏ còn không hành động. Tô Dương bắt đầu thúc giục. Thoát thì thoát. Long Thỏ cắn răng một cái. Mãnh liệt mà lấy tay đưa đến sau lưng. Nhẹ tay nhẹ kéo một phát liền đem áo lót hái xuống. Không cho phép nhìn. Long Thỏ cấp tốc lấy tay che chính mình trước ngực sự vật. Bất quá Tô Dương tại cái kia trong điện quang hỏa thạch vẫn là nhìn đến con thỏ cái kia đối với Mỹ. Lệ sự vật, thậm chí ngay cả cái kia phấn hồng mũi nhọn đều rõ ràng nhìn ở trong mắt. Con thỏ ngượng ngùng không thôi. Nàng hừ nói, không chơi cái này, xấu chủ nhân thì ưa thích đối với chúng ta giở trò lưu manh. Nói nàng liền nhảy xuống giường chạy. Mất, Tô Dương sờ sờ chóp mũi. Im lặng nói, trước đó là ai la hét muốn chơi tới. Tô Tranh cười nhẹ nhàng mà nói, đi thôi, ló cao rồi, đi ngủ đi. Được, Tô Dương cười cười nói, Thiên Thiên, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hoa Thiên Thiên hướng Tô Dương hạ thấp người thi lễ, nhỏ giọng nói, tướng công cũng nghỉ sớm một chút. Năm mới ngày đầu tiên, Tô Dương không cần đi thăm người thân. Tô Tranh ngược lại là bị Trương Quế Phương lôi kéo về nhà đi. Phượng Nghi Bách Hợp Mộng Linh cùng Úc San các nàng cũng ào ào đi máy bay về nhà. Các nàng bên kia cũng còn có phụ mẫu song thân, cho nên đều phải đi về nhà thăm hỏi. Sau cùng chỉ có Tô Dương một người để ở nhà. Đương nhiên, Tô Dương cũng rất bận. Hắn vội vàng làm nhiệm vụ vào phó bản. Ngoài ra còn có thiên hoang bí cảnh. Bất chi bất giác thì tích lũy 9 cái thiên hoang quyển trục. Hắn tại ban đầu vừa ban ngày đi 3 lần thiên hoang bí cảnh. Đánh xong 3 lần thiên hoang bí cảnh về sau, thiên mệnh thần vũ lại tập hợp đến 990 mai. Chỉ thiếu một chút liền có thể gom góp 1.000 mai cho cánh tấn cấp. Tiểu phó bản đều đã đánh xong, chỉ còn lại có đoàn đội phó bản. Tô Dương nhìn xem Long Thỏ cùng Thiên Thiên, vừa cười vừa nói, đi, chúng ta đi đánh cấp 80 hỏa diễm cự thú thử một chút. Nhìn có thể hay không thông quan? Không có vấn đề, Long Thỏ cười đùa nói, đánh cái kia hỏa diễm cự thú tuy nhiên rất khó, nhưng độ khó khăn càng cao, mới càng có tính khiêu chiến. Có sau khi quyết định, mọi người lập tức hành động. Cấp tốc tiến vào cấp 80 đoàn đội phó bản hỏa diễm cự thú. Hơn nữa còn là anh hùng độ khó khăn. Cái này cùng cầm phó bản giết đầu thời điểm độ khó khăn một dạng. Hỏa diễm cự thú sau cùng một ống máu rất khó đánh. Phó bản bắt đầu, một đoàn người xuất hiện tại liệt hỏa bên trên bình nguyên. Xuất hiện ở trước mặt mọi người là một sóng lớn liệt hỏa chiến xa. Cửa nhỏ.